Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1164, Chiến Lang Đàn. Oanh tương đương, chỉ nghe được một tiếng chấn động to lớn, thiên địa cũng khẽ động. Toàn bộ đệ nhị đại lục thoạt nhìn giống như là xảy ra địa chấn một dạng. Ùng ùng tương đương mặt đất chấn động thanh âm kéo dài không thôi. Dường như thiên quân vạn mã đồng thời phi nhanh không ngớt một dạng. Ở đệ nhị đại lục trung ương, một chỗ ngàn thước cao bên cạnh thác nước, bên này cũng tương tự cảm nhận được này cổ vùng đất rung động. Ở bên cạnh thác nước một khối to lớn lớn trên tảng đá, một đạo thân ảnh khổng lồ giống như là đang nghỉ ngơi. Chính là Lang Vương, đang cảm thụ đến này cổ rung động thời điểm. Lang Vương chậm rãi trương mở rộng tầm con mắt, đồng thời nhìn về phía Vô Thương cùng Buộc Linh chiến đấu phương hướng. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, Lang Vương liền nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ một chút lấy. Hắn có thể đủ cảm nhận được khí tức bàng bạc, nhưng cũng không có cảm giác được Vô Thương toàn bộ lực lượng. Vì vậy cũng liền không có quá nhiều lưu ý. Bên này Vô Thương một quyền đã mang theo vô thượng uy lực hung hăng trên mặt đất bên trong oanh. Đánh ra một cái gần ngàn mét hố to. Buộc Linh cũng ở đây một quyền oai dưới bị nghiêm trọng trùng kích. Thậm chí còn một phần ba thân thể đều bị chấn động thành bột mịn. Này cổ cảm giác thống khổ có thể dùng Buộc Linh không khỏi giống giận một tiếng. Cũng là ở trong tiếng giống giận dữ, thân thể của nó như cũ đang không ngừng khôi phục. Chính là cái này thời điểm, Vô Thương nhãn thần dùng mình, lập tức cả người liền dán cây em hố to hoành tiến lên. Thình thịch, trong nháy mắt, Vô Thương cũng đã xông vào trong lòng đất. Mặc dù bốn phía hãm sâu hắc ám, nhưng mà Vô Thương lại không có có chút vẻ. Hai chảo của hắn tề động, mỹ thực tế bào ở cái này phút chốc trực tiếp bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Oanh, Buộc Linh còn chưa phản ứng kịp liền cảm giác được dưới người mình truyền đến một cỗ đau nhức. Kỳ thực nó bản thể là cùng đại địa dung hợp vào một chỗ. Cũng đang bởi vì như vậy mới có thể liên tục không ngừng hấp thu được khắp mặt đất chất dinh dưỡng. Thế nhưng cái này phút chốc, Buộc Linh chợt cảm thấy một cỗ cảm giác sợ hãi. Một phần trăm giây, Buộc Linh còn cảm giác mình thân thể và khắp mặt đất sở tồn tại liên hệ đều bị cắt ra. Ầm ầm, chỉ một lúc, Buộc Linh thân hình khổng lồ bị trực tiếp nhổ tận gốc, bị một cỗ đại lực cho kéo đến rồi giữa không trung. Cũng là ở một tiếng này đại lực phía dưới, trong phạm vi ngàn mét thổ địa tất cả đều rạn nứt. Mà tại như vậy một khối thổ nhưỡng phía dưới, rõ ràng là Vô Thương đang lấy lực lượng của chính mình thúc giục. Giống, đang bị Vô Thương từ khắp mặt đất nhổ tận gốc lúc, Buộc Linh không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Chẳng qua là khi nó nhận thấy được Vô Thương ý đồ lúc, tất cả đã có vẻ quá muộn. Vô Thương tâm tư rất đơn giản. Nếu Buộc Linh là dựa vào đại địa tới không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, như vậy miễn là chặt đứt Buộc Linh cùng đại địa giữa liên hệ, tất nhiên có thể nhân cơ hội phấn toái địa Buộc Linh. Ở bùng nổ trong nháy mắt, Vô Thương cũng đã mang theo Buộc Linh xông vào vạn mét cao giữa không trung. Ngay sau đó lúc này Vô Thương chợt một quyền đánh trúng Buộc Linh sở quấn vòng quanh những cái này thổ địa, trong nháy mắt tất cả đều hóa thành hư vô. Ngay sau đó Vô Thương cả người đã sắp tốc độ vọt tới Buộc Linh trước mặt. Lúc này, miễn là thừa dịp Buộc Linh ở một lần nữa rớt xuống mặt đất cái này phiến khắc thời gian tiêu diệt, hắn là được. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy Vô Thương thân ảnh rất nhanh ở giữa không trung xuyên qua. Ác mộng long chảo mang theo vô tận uy áp hung hăng hướng phía Buộc Linh thân thể nghiền ép đi. Bất quá là ngay lập tức võ thuật, Vô Thương đã liên tiếp sao động ra khỏi trên trăm quyền. Mỗi một quyền uy lực đều đủ để phá toái hư không? Có thể tưởng tượng được, cũng là ở nơi này trên trăm quyền uy lực phía dưới. Khổng lồ Buộc Linh khí tức rốt cuộc một chút yên tĩnh lại. Đồng thời nham thạch cùng thổ nhưỡng cũng một chút chấn động thành bột mịn, tiêu tán ở trong không khí. Thình thịch, thương, long nha, làm Vô Thương cuối cùng phóng xuất ra thương. Long nha thời điểm, Buộc Linh thân thể đã hoàn toàn hóa thành bột mịn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vô Thương thậm chí còn lần thứ hai khiến cho dùng hết kim luân chuyển sinh bạo nổ, đem cái này một mảnh không khí đều cho tiêu hóa hầu như không còn. Để ngừa buộc linh thân thể phần tử rơi vào trong mặt đất đồng thời lần thứ hai khôi phục. Làm Vô Thương làm xong đây hết thảy thời điểm, cả người hắn cũng đã rơi vào mặt đất lớn trong hầm. Chiến đấu chắc là kết thúc a. Vô Thương triển khai chân lý đầu óc, đồng thời thăm dò vào đến rồi đại địa chi trung ý đồ thăm dò buộc linh khí tức. 10 cây em bên trong, cũng không có buộc linh tin tức. Xem ra đích thật là bị Vô Thương tiêu diệt. Cũng là vào lúc này, lấy Vô Thương làm trung tâm 20 cây em bên trong rừng rậm phảng phất là bởi vì mất đi nào đó chất. Dinh dưỡng một dạng nhanh chóng héo rũ lấy. Rất nhanh là được một mảnh tiêu điều lạnh lẽo nơi. Vô Thương không do dự. Cả người ở đánh chết buộc linh sau đó liền cực kỳ mau rời đi tại chỗ. Hướng phía đại lục trung ương phương hướng đi. Ô gào, đang ở Vô Thương mới vừa đi tới mấy trăm cây em. Nơi đây đã rất gần đại lục trung ương vị trí. Hắn chợt nghe một tiếng sói tru. Nguyên bản Vô Thương còn tưởng rằng là Lang Vương phát hiện chính mình. Thế nhưng ở chân lý đầu óc cảm giác phía dưới, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Là bầy sói. Chuẩn xác mà nói, là số lượng rất nhiều bầy sói. Thời gian mấy hơi thở, Vô Thương chu vi đã bị một cỗ cổ uy áp kinh khủng bao trùm lấy. Vô Thương ngược lại là không có phản ứng gì. Chỉ thấy ở xung quanh hắn chỉ ít xuất hiện 15 con bộ lông phơi bầy màu bạc chiến lang. Những thứ này chiến lang thân thể đều rất khổng lồ. Hơn nữa, dã tính 10 phần. Thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy không thể khinh thường. Những thứ này chiến lang thực lực trình độ hầu như đều là ở bắt được đẳng cấp 5.500 cấp tả hữu. Trên cơ bản chênh lệch ngược lại cũng không phải rất lớn. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, những thứ này chiến lang càng là lộ ra hung quang, dường như muốn Vô Thương nuốt chửng lấy một dạng. Không ngờ tới Lang Vương còn không có gặp phải. Dọc theo con đường này ngược lại là gặp không ít mạnh mẽ ma thú nha. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Ở 15 con chiến lang bao vây rồi cả người thoạt nhìn vẫn là hết sức đạm định. Muốn chiến, vậy liền chiến. Giống. Trong khoảng thời gian ngắn những thứ này chiến lang đều thình lình phát ra trầm muộn la hét tiếng. Giống như là phóng thích phát động công kích hiệu lệnh một dạng. Trong khoảng thời gian ngắn hơn 10 đạo chiến lang đều hóa thành cơn lốc hung hăng hướng phía Vô Thương bên này oanh kích mà đến. Vô Thương thậm chí còn đều có thể cảm nhận được bốn phía này cổ có chứa máu tanh cương phong chính. Xông tới mặt, thình thịch, Vô Thương cả người lướt qua một đạo tàn ảnh. Lập tức liền biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại ngàn thước trên không bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.